Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Đình Châu và Hoắc Viễn Quân vừa bước vào phòng ăn, thấy Tần Sương đang ăn bánh bao với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Hoắc Viễn Quân thấy bánh bao nhỏ như vậy, tò mò nói, đây là bánh bao sao? Một miếng một cái, vâng ạ, đây gọi là bánh bao hấp, còn gọi là bánh bao súp. Một miếng một cái, ăn rất ngon, ba, anh, hai người thử xem. Tần Sương vừa ăn vừa giới thiệu, chậc chậc, bây giờ đời sống đã khá lên rồi, ăn uống cũng sang trọng hơn, nhìn bánh bao này thật nhỏ xíu. Hoắc Đình Châu mỉm cười, đây chắc là đặc sản ẩm thực của vùng miền nào đó, nếu không thì ai lại nghĩ ra việc làm bánh bao nhỏ như vậy chứ, không phải mất công lắm sao? Tần Sương gật đầu, anh nói đúng đấy, đây là đặc sản ẩm thực của vùng Tô Hàng. Còn cụ thể là do ai phát minh ra thì em không rõ lắm. Lúc này, Đường Mẫn đi ra, thấy mọi người ăn ngon lành, bà ấy mỉm cười nói. Ở đây có canh rong biển trứng, mọi người cùng uống đi. Tần Sương nuốt bánh bao trong miệng xuống. Cảm ơn mẹ đã chuẩn bị bữa sáng cho con, chờ con sinh con xong, sẽ không còn thèm ăn như vậy nữa. Ôi chao, không có gì đâu, hơn nữa phụ nữ mang thai kén ăn là chuyện bình thường. Giống như lúc mẹ mang thai mấy đứa con trai của con, lần nào cũng thèm ăn những món khác nhau, nhưng lúc đó cuộc sống không được như bây giờ, muốn ăn cũng không có mà ăn. Nghĩ lại những ngày tháng khó khăn ấy, chỉ mong con cái khỏe mạnh trưởng thành là đã mừng rỡ lắm rồi. Hoắc Đình Châu thấy mẹ lại nhớ lại chuyện xưa, gắp cho bà ấy vài cái bánh bao, nói. Những năm qua vất vả cho mẹ rồi, sau này chúng con sẽ hiếu thuận với mẹ. Hai. Đều là chuyện cũ rồi, may mà ba các con biết thương mẹ, năm đó bà nội cũng chăm sóc mẹ rất tốt, nếu không thì thật khó mà vượt qua được những ngày tháng ấy. Nhất là ba năm nạn đói, nhiều người xê, hát, ế, tê như vậy, mấy đứa con trai của mẹ có thể khỏe mạnh trưởng thành, mẹ cũng đã cảm ơn trời Phật rồi. Hoắc Viễn Quân cũng nhớ lại chuyện cũ, gắp thêm cho vợ mấy cái bánh bao. Vợ à, những năm qua em vất vả nhất. Em ăn nhiều vào. Thôi được rồi, mẹ chỉ nói thế thôi. Quá khứ đúng là khó khăn thật. May mà bây giờ ai nấy đều sống tốt hơn rồi. Sau này mẹ sẽ ở nhà chăm sóc cháu ngoan ngoãn. Cuộc sống như vậy thần tiên cũng không thèm đổi. Cả nhà vui vẻ ăn sáng xong, Hoắc Viễn Quân đi làm. Còn Hoắc Đình Châu và vợ thì ở lại phòng khoác, vừa chơi đùa với Đậu Đậu, vừa xem tivi. Đúng lúc hai người đang tình tứ, tiếng chuông điện thoại nhà vang lên. Hoắc Đình Châu đứng dậy đi nghe điện thoại. Alo, ai đấy? Alo, có phải cô giáo ở nhà không ạ? Em là Triệu Kim Na đây, tìm cô giáo có chút chuyện. Hoắc Đình Châu vừa nghe là biết cô ấy. Chờ một chút, nói xong, anh quay sang nói với Tần Sương. Vợ à, học trò của em gọi, tìm em có chuyện. Nghe thấy hai chữ, học trò, Tần Sương suy nghĩ một lúc mới nhớ ra mình có một học trò, suýt chút nữa đã quên bẵng mất. Cô nhận điện thoại, hỏi, có chuyện gì vậy, cô giáo ơi, chuyện lớn rồi, cái bản thiết kế mà cô giáo đưa cho em lần trước, có người nói cô giáo đạo nhái, tên mặt dày kia còn nói đó là thứ anh ta đã từng thấy ở nước ngoài. Rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ? Nghe nói có người tìm chuyện, Tần Sương cười khẩy. Chuyện này em không cần quản, cấp trên có vấn đề gì sẽ tự tìm tôi, chắc chắn là ghen tị nên tìm chuyện đấy mà. Bản thiết kế của tôi đều là sáng tạo riêng, cho dù có giống thì cũng chỉ là trùng hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ở nước ngoài có, sao không thấy bọn họ sử dụng? Và lại, cho dù có phải của người nước ngoài đi chăng nữa, tôi mang về nước mình sử dụng thì cũng không có gì là sai, huống chi nó không phải. Cho nên, em không cần phải lo lắng. Nghe cô giáo nói vậy, Triệu Kim Na cũng yên tâm hơn. Cô giáo, khi nào thì phòng thí nghiệm của cô giáo khai trương ạ? Bên này bẩn thỉu quá, hơn nửa số người đều là nhờ quan hệ mới vào được, làm việc chung với bọn họ thật sự là muốn phát điên. Tần Sương cười nói, sắp rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ cần phải chờ tôi sinh con xong mới có thể lắp đặt, cho nên em cứ làm thêm một thời gian nữa đi. Nếu em không muốn làm việc chung với bọn họ, thì cứ nghỉ việc, theo tôi học những thứ khác. Triệu Kim Na nghe vậy, có tinh thần hẳn lên. Để em bàn bạc với bác cả xem sao, nếu được thì em sẽ nghỉ việc, vừa hay nghỉ ngơi một thời gian. Gần đây cứ nhắm mắt lại là thấy toàn linh kiện vũ khí, làm em suýt nữa phát điên. Em tự quyết định đi, bây giờ bên ngoài phát triển rồi, em có thể đi chơi với bạn bè, chờ bên phía tôi bắt đầu nghiên cứu, lại phải làm việc liên tục không có ngày nghỉ đâu. Cứ tranh thủ lúc này còn thời gian thì đi chơi đi. Triệu Kim Na nghĩ cũng đúng, một khi đã bắt đầu nghiên cứu, thì phải đợi đến khi nghiên cứu xong mới được nghỉ ngơi. Vậy em nghe lời cô giáo, mấy hôm nữa em sẽ đến thăm cô giáo. Chuyện đã nói xong rồi, cô giáo cứ yên tâm, em cúp máy đây à? Tần Sương đáp. Ừ, giữ gìn sức khỏe nhé. Sau khi cúp điện thoại, Tần Sương nheo mắt lại, thầm nghĩ, có phải là có kẻ thấy em sống quá tốt đẹp nên bắt đầu tìm chuyện rồi phải không? Hoắc Đình Châu thấy sắc mặt vợ không tốt, lo lắng hỏi. Bên đó xảy ra chuyện gì vậy em? Tần Sương lắc đầu, không có gì đâu anh. Nana nói có người bên viện nghiên cứu tìm chuyện, nói bản thiết kế của em đạo nhái của nước ngoài. Anh thấy buồn cười không? Thứ quan trọng như vậy, anh ta lấy đâu ra mà xem? Nói dối mà cũng không biết suy nghĩ sao? Hoắc Đình Châu nghe nói có người tìm chuyện với vợ, anh cũng không vui vẻ gì. Để anh cho người đi điều tra xem là ai đứng sau giật dây. Hiện tại sản nghiệp của em rất lớn, chắc chắn là có người ghen tị, nhưng em đã đưa ra không chỉ một bản thiết kế, cho dù thật sự có vấn đề thì cấp trên cũng sẽ không dễ dàng chất vấn em đâu. Tần Sương cười lạnh một tiếng, đừng vội, em còn rất nhiều vũ khí lợi hại hơn chưa lấy ra, nếu cấp trên có hỏi, em sẽ cho họ thêm một món quà ngọt ngào nữa, đảm bảo sẽ không có chuyện gì. Cô không phải là quả hồng mềm dễ bóp, nếu không phải bây giờ không thuận tiện ra ngoài, thì lũ rác rưởi kia có dám nhảy nhót như vậy không? Cứ để bọn chúng nhảy nhót thêm nửa năm nữa, đợi cô xuất hiện, xem ai còn dám làm càn. Lũ rác rưởi kia, nhân lúc cô mang thai không thể ra tay trừng trị bọn chúng, không ngừng gây chuyện. Đợi cô sinh con xong, nhất định phải cho bọn chúng nếm thử chút lợi hại, để bọn chúng biết thế nào là lễ độ. Hoắc Đình Châu xoa bụng vợ, chúng ta đừng tức giận, bên trên còn có hai ba che chở cho chúng ta, nếu thật sự có chuyện gì, bọn họ sẽ báo cho chúng ta biết trước. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ nhặt này mà cũng không giải quyết được, thì mấy năm nay làm quan coi như uổng phí rồi. Chẳng qua chỉ là mấy con bọ chét thôi, không chừng là có người cố tình khiêu khích, muốn vợ anh phải đích thân ra mặt. Cách chương.